Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đứng ở bên cửa phòng, trước mặt là Giang Thế Ninh, mặt tái xanh, Lưu Sung thì không thấy bóng dáng. Hiện nhiên bọn họ đã thoát khỏi trận cục, mà một khắc cuối cùng trước khi thoát thân, Lưu Sung lại chạy mất, do đó vẫn bị giữ ở trong trận cục. Các người cuối cùng cũng đi ra. Giang Thế Ninh thấy bọn họ toàn vẹn trở về thì thở phào nhẹ nhõm, song khẩu khí vẫn chưa thả lỏng thì lại cao lên. Lưu đại công tử và Lưu sư gia đâu, vẫn bị vây trong ở trong như trước à? Huyền Mẫn gật đầu, sau đó không nói một lời, quay đầu bước vào ở trong phòng. Hắn không mở miệng, Giang Thế Ninh cũng không dám nói gì, chậm rì theo sau Huyền Mẫn, đứng ở mép cửa phòng, nhìn Huyền Mẫn ngồi xổm xuống trước đinh đồng và phù chú ở trên mặt đất. Giang Thế Ninh chẳng biết gì về mấy thứ đồ này. Tiết Nhàn thì không như thế, y coi như là cũng có biết một hai. Có hai loại phương pháp đơn giản để phá trận cục, thứ nhất là từ trong ra ngoài, thứ hai là từ ngoài vào trong. Bị nhốt trong tù thì đương nhiên phải tìm cửa nhà tù. Nếu đang ở ngoài trận cục, muốn thả người đang bị nhốt ở bên trong, thì phương pháp đơn giản nhất chính là hủy trận cục này. Đương nhiên, phá hủy trận cục cũng cần chú ý. Tiết Nhàn nghĩ thế, dù sao mấy kẻ chuyên ăn cơm quỷ thần cũng phải dựa vào việc này bày trận giải cục mà sống. Cứ tùy tiện mà giải, cứ tùy tiện là giải được thì người ta sống kiểu gì? Y vừa thấy Huyền Mẫn ngồi xuống trước tấm phù hoàng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, rướng cổ mở mắt, muốn xem con lừa trọc này rốt cuộc giải cục như thế nào, có thể lôi ra bản lĩnh gì. Vươn tay rồi, Tiết Nhàn nói thầm ở trong lòng, không chớp mắt nhìn Huyền Mẫn vươn tay về phía tấm hoàng phù ở trên mặt đất, rồi sau đó nắm lấy cây đinh đồng cắm lên trên. Định cắt tay lấy máu à? Hay có lẽ đây chỉ là bước đầu thôi? Tiết Nhàn vừa nhìn không dám thở mạnh, vừa âm thầm suy đoán. Kết quả chỉ thấy ngón tay của Huyền Mẫn dùng lực rút cây đinh đồng ở trên đất ra, xé tấm phù hoàng. Tiếp đó rút cây đinh thứ hai, xé lá phù thứ hai, sau đó là cây đinh thứ ba, sau đó chẳng có sau đó nữa. Tiết Nhàn y nhìn Huyền Mẫn dùng cách phổ thông nhất phá hủy đinh đồng và hoàng phù, còn không chút hoang mang phủi phủi tay, biểu tình trên mặt y như chết cha chết mẹ, như thể vừa một ngụm uống cạn nước hoàng tuyệt. Y không biết đám thần côn khác mà thấy cảnh này thì còn muốn sống hay không, dù sao y cũng chẳng thiết sống nữa. Huyền Mẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng, phủi bụi ở trên bàn, lấy đồ đánh lửa từ trong góc bàn ra, sát nhẹ lên tường để đánh lửa, sau đó không chút khách khí đốt sạch ba lá phù kia. Đơn giản, đối với Tiết Nhàn đã không muốn sống nữa, từng bước này y cũng chẳng thèm nhìn. Nhìn bộ dáng con lừa trọc này thì có vẻ đã phá được trận, vậy thì chắc sắp sẽ nghe thấy tiếng tên ngốc Lưu Xuân kia kêu oai oái rồi. Nhưng mà thời gian chừng một chén trà trôi qua, Lưu Xuân và Lưu Sư Gia vẫn chưa xuất hiện. Tiết Nhàn thò cổ đưa mắt nhìn ngoài cửa, lại nhìn vào ở trong phòng, trừ Giang Thế Ninh ra thì ngay cả một bóng quỷ cũng chẳng thấy. Không thành công sao? Hay là lừa trọc đang thừa nước đục thả câu? Theo như lúc trước thì sở dĩ căn phòng này mang âm khí nặng như thế, một nửa là bởi vì bố trí trừ hạ nhập hải cục, một nửa là bởi vì nơi này là tử môn. Nhưng mà hiện giờ tử môn đã đảo ngược thành sinh môn, trừ hạ nhập hải cục cũng đã bị con lừa trọc này dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất phá hỏng rồi. Nhưng mà âm khí ở trong phòng vẫn như cũ, không hề có vẻ sắp tiêu tán. Ngoài phòng nắng sớm chiếu rọi từ phía đông vào trạch viện Lưu gia, bởi có tường phong hỏa che nên trước gian phòng này hình thành một cái bóng lớn, một nửa nóc nhà hiện ra chỗ sáng, một nửa lấp trong góc tối, tựa như âm dương tương giao. Ai? Tiết Nhàn ngẩng đầu nhìn Giang Thế Ninh, tự dưng thở dài. Cái gì? Kẻ bị vây ở trong trận cục cũng đâu phải ngươi. Giang Thế Ninh vẻ mặt vô tội. Ta đâu có thể dài đâu, tiếng vừa rồi không phải là của ngươi à? Tiết Nhàn trả lời chắc như đinh đóng cột. Không phải, đương nhiên là không phải. Từ trước đến nay ta chưa từng thở dài, nghe sầu chết. Giang Thế Ninh, Tiết Nhàn, hai người đột nhiên im mặt, liếc nhau, sau đó chậm rãi dời mắt đến trên mặt Huyền Mẫn. Ai, là một tiếng thở dài cực khẽ. Nhưng Huyền Mẫn lại chưa từng mở miệng, dù hắn có mở miệng thì hai tiếng vừa rồi cũng không ai cho là do hắn phát ra, bởi vì tiếng thở ban nãy kéo dài, âm cuối hơi rung, khí tức vô lực, vừa nghe là biết âm thanh của người già, không thể nào là do Huyền Mẫn phát ra, hình như là lão thái thái. Tiết Nhàn suy đoán, các người cảm thấy đó không giống tiếng thở dài. Các người có cảm thấy đó không giống tiếng thở dài không? Giang Thế Ninh vừa khôi chân múa tay vừa nói, mà giống như đang mệt. Mấy người già thân thể hư nhược, khi đi đường xa hay mang vật nặng, mệt phải thở gấp nhưng khí lực lại không tốt, thì sẽ phát ra âm thanh như thế, giống như tiếng thở dài nhưng vẫn hơi khác. Hắn nghĩ thoáng một lát, lại nói, người này khí âm khốn cùng, yếu ớt vô lực, là người mang bệnh. Chỉ một tiếng thở dài run run như vậy mà cũng có thể đoán ra như thế ư? Tiết Nhàn nhìn hắn không có tin tưởng. Và thế nên nếu cha mẹ ta ở đây thì còn có thể nghe chuẩn hơn. Tiết Nhàn ồ một tiếng không nói thêm nữa, trong đầu lại suy tư. Là thái thái mệt phải thở dốc còn mang bệnh, hắn nói như vậy quả thực cũng giống lắm. Trong đầu Tiết Nhàn bỗng nhiên nhớ tới một người, y nâng cái móng vuốt vỗ bầm bóp vào người Huyền Mẫn, còn sợ mình dùng lực không đủ mạnh, vừa vỗ vừa lên tiếng hô, lừa trọc, nhìn ta nè. Huyền Mẫn nghe vậy bèn cúi đầu. Tiết Nhàn ngửa mặt, sau một lát Tiết Nhàn lại nghẹn, cuối cùng vẫy tay xua đuổi, mà thôi ngươi đừng nhìn nữa, thu mắt về đi. Huyền Mẫn, lần đầu hắn nghe nói mắt còn có thể thu được, nghiệp chức này đúng là không biết phân rõ phải trái. Kỳ thực hắn có điều không biết, nửa đời trước Tiết Nhàn kiêu ngạo đã quen, muốn lên trời là có thể lên trời, y luôn nhìn kẻ khác chứ chưa từng bị kẻ khác nhìn xuống như thế bao giờ. Lúc trước Huyền Mẫn tình cờ liếc im một cái thì còn được, nhưng giờ nhìn xuống như thế quả thực y có chút ăn không tiêu, rồng đều muốn giữ thể diện. Tiết Nhàn không nói gì, thời điểm này phải giữ thể diện. Song Huyền Mẫn vẫn chưa thu mắt như ước nguyện của y, mà vẫn đối mặt nhìn y bằng ánh mắt nặng nề như cũ. Y thật không biết điều. Tiết Nhàn căm giận nghĩ, y dùng cái mặt chết không nhắm mắt, gai mắt kia trợn mắt ngoài cười nhưng ở trong không cười trừng Huyền Mẫn, rồi sau đó chuyển mình quay ói về phía Huyền Mẫn nói, ta muốn nói là Lưu lão thái thái, ngươi có từng nghe có loại phương pháp trấn trạch cực kỳ khốn nạn này chưa? Lúc trước ta từng nghe được ở trên phố, nói là nếu ở trong nhà có người già qua đời, đem họ trấn ở dưới phòng ở trong nhà thì con cháu có thể sung sướng dài lâu. Cái giống con cháu gì mà lại nghĩ ra cái trò tàn ác thế này không biết. Tên thư sinh Giang Thế Ninh chỉ cảm thấy lễ nghĩa liêm sĩ mình học 10 năm đều bị phá nát. Có, Huyền Mẫn trầm giọng nói, tên của nó là Trúc Âm Cơ. Sinh hồn bị trấn ở dưới phòng sẽ trở thành âm thần hộ trạch, nếu kết hợp với phong thủy cục thì hiệu quả càng cao. Khi họ đang nói chuyện lại là một tiếng thở dài run rẩy vang lên. Nếu nói hai tiếng lúc trước nghe còn hơi mơ hồ thì tiếng này phát ra rõ ràng hơn, có thể đoán được vị trí. Ánh mắt Huyền Mẫn đảo qua một góc tường bên tay phải, cất bước đi tới. Vàng giấy trên đất bày tán loạn, che khuất hơn phần nửa nền đất, vậy nên lúc trước bọn họ chưa từng chú ý dưới đống vàng có thể có huyền cơ. Huyền Mẫn ngồi xổm xuống cạnh góc tường, từ chỗ này vừa vặn có thể thấy được chiếc tủ gỗ năm ngăn, ba cây đinh đồng và huyền phù. Huyền Mẫn nâng tay gạt vàng giấy, cặp cong ngón tay trỏ, lấy khớp ngón tay gõ xuống đất hai cái cốc cốc, âm thanh trống rỗng dị thường, vừa nghe liền biết là khoảng trống rỗng. Tiết Nhàn và Giang Thế Ninh gần như đồng thời mở miệng. Huyền Mẫn nhìn lướt qua bốn phía, thấy khe hở ở sát tường, hắn nhìn theo khe hở, cuối cùng nhìn đến mối ghép bốn cạnh ngang dọc, vừa khéo là một phiến đá vuông rộng chừng bốn bàn tay. Mối ghép này, Giang Thế Ninh vươn tay thử, dù sao đầu ngón tay nhất định không lọt vào được. bốn cạnh bó ghép đều cực kỳ hẹp, nếu ngón tay không lọt thì có nghĩa không nhấc lên được, nếu không nhấc được phiến đá này lên, thư dấu bên dưới đương nhiên cũng chẳng thấy được. Tiết nhàn thử nhìn tay quỷ xanh trắng của Giang Thế Ninh, lại nhìn tay bàn tay trắng thon dài của Huyền Mẫn, cuối cùng cố gắng mở miệng nói: tránh đi, ta có thể lọt qua mối ghép này, ta hạ mình trượt xuống giúp các ngươi từ ở trong. Ta hạ mình. Giang Thế Ninh cảm thấy cái vị kỳ tài dùng từ này quả thực là cực kỳ không biết xấu hổ. Tiết Nhàn nói xong thì không dông dài nữa mà thả lỏng cổ từ miệng túi Huyền Mẫn bay ra ngoài. Huyền Mẫn cũng không đi quản nghiệp chướng này nữa, mặc cho y trượt đến mối ghép. Khi Tiết Nhàn chui ra, hắn thò tay lấy một bao vải từ trong túi ra, mở lớp ngoài lộ ra lớp trong. Bao vải từ trái sang phải xếp thành một hàng dài châm bạc khác nhau, cây dài thì khoảng chừng từ cổ tay đến thủ can, cây ngắn thì tầm hai đốt ngón tay. Trên đầu mỗi cây châm có vẻ đều điêu khắc hoa văn, có điều quá nhỏ nên không thấy rõ lắm. Giang Thế Ninh ở bên cạnh chỉ có thể thấy đại khái, cũng ngại đến gần nhìn rõ. Huyền Mẫn rút một cây từ trong bao vải ra cầm trong tay, số còn lại thì cất ở trong túi. Tiết Nhàn đang bận rộn, khi y đang vất vả trượt đến mép phiến đá chuẩn bị chui vào khe đá thì một bàn tay từ trên trời giáng xuống nắm lấy đầu y kéo trở về. Y chẳng cần nhìn cũng biết đây là tay của tên khốn nào. Tiết Nhàn, lừa trọc kia, ngươi làm bậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Hiền Mẫn thản nhiên nói, xin đợi đại giá. Dứt lời, hắn đặt Tiết Nhàn đang tức tối vì bận rộn tôi công về trong túi, cắm cây châm bạc ở trong tay vào khe đá, rồi sau đó cậy mạnh lên, tiếng phiến đá ma sát trống rỗng từ từ vang lên. Cây châm trông như dễ gãy kia thế mà lại thật sự có thể cạy phiến đá lên. Ngón tay Huyền Mẫn thuận thế cầm lấy mép phiến đá, xốc toàn bộ phiến đá lên. Trong nháy mắt, vô số tiếng gào khóc chói tai, hoặc u oán hoặc thê lương vang lên, tựa như một cơn sóng gió động trời ập đến. Tiết Nhàn chỉ cảm thấy ngực như đụng phải sức mạnh của vạn quân, bị đâm cho không biết đông tây nam bắc. May mà y chỉ là một mảnh giấy da, bằng không thì tim gan phè phổi đã bị đâm cho lòi hết ra rồi. Tiếng kêu sợ hãi không chút hình tượng của Giang Thế Ninh và tiếng rên khó thở của Huyền Mẫn đồng thời rót vào tai y. Chờ đến khi y phục hồi lại tinh thần, Giang Thế Ninh đã bị đâm cho lăn đến sắt tường, phục ra một tiếng hiện nguyên hình, một người giấy mỏng manh dở sống dở chết nằm ở trên mặt đất. Mà Huyền Mẫn cũng nâng tay xoa ngực một chút, ho khan vài tiếng mới dần dần hồi phục. Đó là thứ gì? Tiết Nhàn triệt để mất hết sức lực, chỉ có thể treo nửa người trên miệng túi. Y hữu khí vô lực ngóc đầu dậy, nhìn về phía địa động hình vuông kia, chỉ thấy trong địa động vừa lộ ra có hơn phân nửa là đất vàng, có thể mơ hồ thấy được một sợi xích sắt vùi lẫn ở trong đất. Trên xích có bọc lá hoàng phù, kỳ lạ là sợi xích sắt này còn đang chuyển động. Huyền Mẫn cau mày nhìn nền đất vàng ẩm ướt, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm ở trong phòng một phen. Tiết Nhàn khó hiểu nhìn hắn đứng dậy, đi đến bên bàn tìm được một cái bút trụi lông quá nữa, bây giờ mới quay lại địa động, cầm bút gạt sạch đống đất vàng ra. Tiết Nhàn cũng đến là phục lừa trọc, âm thầm cười nhạo nói, để ý quá mức rồi đấy, đụng phải đất thì ngón tay sẽ nhão ra chắc. Đất vàng nhanh chóng bị Huyền Mẫn quét đi, lộ ra thứ cất giấu ở bên dưới. Đây là cối xay, Tiết Nhàn chần chừ nói, nhìn hình dạng này xem, đá tảng hình tròn, ở giữa có lỗ, bên dưới có bờ đỡ. Mặt bên còn có một cái thanh cán ngang, hiển nhiên là cối xay. Có điều cái cối xay này quá nhỏ, chẳng lớn hơn bàn tay là bao. Cối cũng không giống bình thường, mà có khắc hai đoạn phú văn phức tạp. Một đầu xích nối ở đáy cối, đầu kia thì nối ở cán quay. Không có đất vàng chắn lại,